Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 837, chương 837, Hiên Viên Hoàng Đế hiện thân. Thật là, tiểu thần trước mắt đã đạt tới chí tôn cảnh giới. Mà ở bên cạnh Diệp Chân nhìn đến Diệp Lâm còn có Diệp Kỳ chấn kinh sắc mặt thời điểm. Gật gật đầu, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, đồng dạng có một vệt ửng đỏ. Có thể nói, Diệp Thần có thể đến chí tôn cảnh giới. Rất rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì nàng. Nếu như không là âm dương kết hợp, Diệp Thần căn bản không có khả năng đến chí tôn cảnh giới nha. Mà bây giờ, đến chí tôn cảnh giới tiểu thần, sẽ là trên cái thế giới này lợi hại nhất người. Chí tôn cảnh giới, cái này, chấm ngoặc kép. Bên cạnh A Diệp Lâm còn có Diệp Kỳ bọn họ nghe đến Diệp Chân lời nói thời điểm. Từng cái sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Tiểu thần, thế mà đến chí tôn cảnh giới. Cảnh giới này, liền xem như chính mình đại tỷ đều không có đến nha. Chính mình đại tỷ muốn đạt tới chí tôn cảnh giới, còn không biết cần muốn bao lâu thời gian đâu. Mà bây giờ, quá mức thật không thể tin đi. Quá mức khiến người ta cảm thấy chấn kinh đi. Làm sao có thể, ngắn như vậy thời gian, làm sao đột phá. Diệp Kỳ nghe đến, sắc mặt chấn kinh, đôi mắt đẹp nghi hoặc, một đôi tròng mắt nhìn lên trước mặt Diệp Chân, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Có thể nói, đến chí tôn cảnh giới, cái này đến tột cùng có khó khăn dường nào. Các nàng có thể là vô cùng rõ ràng nha. Rốt cuộc, bọn họ đại tỷ đã rất lâu đều không có động tĩnh chút nào. Hiện tại, một cái di tích, Diệp Thần thế mà tiến vào chí tôn cảnh giới. Thật đúng là rất khủng bố. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt gấp nhìn mình chằm chằm Diệp Kỳ còn có Diệp Lâm thời điểm. Diệp Chân sắc mặt có chút ửng đỏ, có chút xấu hổ, đôi mắt đẹp mang theo nồng đậm ngượng ngùng. Diệp Thần làm sao tiến vào chí tôn cảnh giới. Không có bất kỳ người nào có thể so với nàng càng rõ ràng hơn. Có thể nói, bên trong hắn công lao phi thường lớn nha. Hiện tại, đều có kịch liệt đau đớn truyền đến đâu. Nóng bỏng, tiểu thần, quả thực thì là giống như ma quỷ lực công kích. Không để cho nàng biết nhiều sao thống khổ. Nhìn đến, cửu muội, thật đúng là vất vả ngươi. Nguyên bản ta còn tưởng rằng bị nghiền ép là tiểu thần đâu. Không nghĩ tới, sau cùng bị nghiền ép lại là ngươi. Mà ở bên cạnh Diệp Lâm nhìn đến Diệp Chân sắc mặt thời điểm. Như là minh bạch cái gì. Trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Vỗ vỗ Diệp Chân bả vai. Nói một câu. Còn đau không? Diệp Kỳ nghe đến. Lên minh bạch cái gì? Sắc mặt có chút ửng đỏ. Đôi mắt đẹp nghi hoặc. Nghe nói. Tiểu thần lực công kích có thể là phi thường khủng bố. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe lấy chính mình hai người tỉ tỉ lời nói. Diệp Chân sắc mặt càng là nóng bỏng. Có thể nói, tiểu thần lực công kích không chỉ có vô cùng lợi hại. Thì liền trùng kích lực cũng vô cùng lợi hại. Tuyệt đối là địa ngục cấp bậc tồn tại. Được, đừng đùa nghịch cửu muội. Cửu muội có thể tiến vào đế cấp cảnh giới. Đối với chúng ta mà nói thế nhưng là một cái phi thường tốt tin tức. Nhìn lấy chính mình tam muội, Diệp Kỳ sắc mặt nghiêm túc, lắc đầu, nói một câu, xác thực, hiện ở chỗ này tình huống, chúng ta hoàn toàn không có cách nào nhúng tay. Nhìn tiểu thần, Diệp Lâm nghe đến, sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu, nơi này tình huống, bọn họ xác thực không có bất kỳ biện pháp nào có thể nhúng tay được. Hiện tại, hết thảy, duy nhất có thể, cũng là nhìn tiểu thần. Ầm ầm mà tại mấy người vừa mới nói xong, lúc này một đạo kịch liệt tiếng va chạm truyền đến, mặt đất run rẩy, thì liền hư không thế mà đều hủy diệt. Nhìn qua, có thể nói là khủng bố như vậy tồn tại, để ra đầu lặp đi lặp lại, tiểu thần thiên địa nhất kiếm, thế mà lần nữa lợi hại nhiều như vậy, quá mức khủng bố đi. Cái này cũng là thiên địa nhất kiếm uy lực, nhìn lấy hư không biến thành hư vô. Thì liền phía dưới mặt đất đều bị vạch ra một đầu thật sâu dấu vết thời điểm. Diệp Chân bọn họ sắc mặt càng thêm chấn kinh. Chí tôn cảnh giới thiên địa nhất kiếm. Không thể không nói. khủng bố như vậy tồn tại. Cái này, thật sự là quá mức biến thái đi. Chí tôn cảnh giới lực lượng, nhìn đến liền xem như chỉ là một chút mà thôi. Đồng dạng không phải chúng ta có thể chống lại. Xác thực, quá mức khủng bố. Cho ta đi, mà ở trong hư không? Lúc này toàn thân có lớn nhỏ không đều vết thương Diệp Thần. Nhìn đến phía dưới tràng cảnh, tay phải nhất chỉ, vô số ánh kiếm đối với phía dưới thiên thạch hố sâu chạy gấp tới. Lần này, kết thúc, hiu hiu hiu thế mà. Tại Diệp Thần ánh kiếm chạy vội qua thời điểm, lúc này lại là có bốn đạo quang mang vượt qua hư không? Che ở Diệp Thần ánh kiếm trước mặt, địa đồ mảnh vỡ. Nhìn lên trước mặt trôi nổi ở trong hư không địa đồ mảnh vỡ phát ra ánh sáng màu vàng dần dần. Hình thành một bóng người thời điểm. Diệp Thần sắc mặt chấn kinh. Đây là cái gì? Mà ở bên cạnh ngạch sáu Diệp Chân bọn họ nhìn đến. Từng cái sắc mặt đồng dạng ngưng trọng. Địa đồ mảnh vỡ. Thế mà sẽ xuất hiện vào lúc này tình huống như vậy. Hy vọng không muốn là cái gì không tốt sự tình mới có thể. Bằng không. Quả thực cũng là khóc không ra nước mắt nha. Cho ta bình tĩnh. Bóng người vàng óng dần dần thành hình. Theo ra lệnh một tiếng. Đến mức trước mặt Diệp Thần kim sắc kiếm mang lại là đột nhiên bị cố định ở trong hư không. Sau cùng bành một tiếng. Triệt để hóa thành vô số điểm sáng theo hư không bên trong rơi xuống. Nhìn qua. Mỹ lệ phi thường. Lại là phi thường khủng bố. Cái này người. Đến tột cùng là ai? Làm tất cả mọi người nhìn đến trước mặt trôi nổi ở trong hư không kim sắc ân bóng người. Mặc một bộ màu vàng óng long bào thời điểm. Sắc mặt chấn kinh, chân mày hơi nhíu lại. Hiên viên hoàng đế, có thể xuất hiện tại cái này địa phương. Vẫn là như vậy trang điểm người. Duy nhất khả năng, cũng là hiên viên hoàng đế. Rốt cuộc, nơi này thế nhưng là hiên viên hoàng đế di tích nha. Diệp Thần tiểu đệ sự tình đi. Tiếp xuống tới sự tình, phiền phức giao cho ta xử lý đi. Thế mà, tại Diệp Thần bọn họ sắc mặt chấn kinh thời điểm, trước mặt hiên viên hoàng đế trên mặt lại là hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Nói một câu, người biết ta, nhìn lên trước mặt hiên viên hoàng đế, Diệp Thần sắc mặt kinh ngạc, chân mày hơi nhíu lại. Bọn họ, cũng không nhận biết mới đúng. Rốt cuộc, căn vốn chưa từng gặp mặt, có thể nói nhận biết. Cũng có thể nói không biết. Bất quá, ta một mực tại chú ý ngươi. Hiên viên hoàng đế nghe đến. Suy nghĩ một hồi. Nói chuyện để Diệp Thần có chút không nghĩ ra. Quá mức thâm ảo. Đã ngươi đều xuất thủ. Tùy tiện như vậy ngươi đi. Diệp Thần nghe đến. Cũng không có nhiều lời. Khoát khoát tay. Đã như vậy. Như vậy cảm ơn Diệp Thần tiểu đệ. Yên tâm. Sau khi đi ra, ta khẳng định sẽ cho ngươi thù lao. Hiên viên hoàng đế nghe đến, gật gật đầu sau cùng một đôi tròng mắt nhìn về phía cách đó không xa thiên thạch hố sâu. Thanh âm càng là băng lãnh, máu mật, hiện tại, ngươi còn không có ý định ngoan ngoãn đầu hàng sao? Theo ta nữ nhi đến bên trong thân thể lăn ra ngoài. Hiên viên hoàng đế nữ nhi, làm sao có thể, bên cạnh ân Diệp Thần bọn họ nghe đến hiên viên hoàng đế lời nói thời điểm. Từng cái sắc mặt chấn kinh. Một đôi tròng mắt trừng lớn, như là chuông đồng đồng dạng, quả thực cũng là ngoác mồm kinh ngạc nha. Nữ tử này, lại là hiên viên hoàng đế nữ nhi. Quá mức thật không thể tin đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.